Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Không Thể Quên Em, tác giả Hoa Thành Thần, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Chương 1. Số đâm xe. Thả thứ cho ngày mưa đã mang anh đi, đêm khuya khi bất ngờ bừng tỉnh, phát hiện ra cuối cùng em đã không còn rơi nước mắt. Tha thứ cho Vĩnh Hằng đã bị anh mang đi mất. Đồng hồ đã sắp chỉ đến ngày mai, nỗi đau rồi sẽ phôi pha theo thời gian. Theo tiếng hát trầm khàn quyến rũ của Trường Ngọc Hoa, Thẩm Thiên Phi liếc nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình di động. Khóe môi nhướng lên, anh liền nhấn nút nghe, lập tức vọng lên một giọng nam cực kỳ nóng nảy. Cậu Thẩm đẹp trai ơi, rốt cuộc bao giờ cậu mới tới? Cậu đã muộn mất 1 giờ 25 phút 38 giây rồi. Còn có phải là con gái lần đầu hẹn hò đâu? Cậu làm gì mà lằng nhằng mãi đến tận giờ thế hả? Còn 5 phút nữa là đến giờ tôi hẹn với bệnh nhân tiếp theo rồi. Nghĩ đến A Mục, đầu bên kia như đang phát điên. Thẩm Thiên Phi không nhịn được cười, tay anh nắm chặt vô lăng cười nói: Bác sĩ Mục à, cậu cần tính toán thời gian chính xác đến thế không? Lúc cậu đi học, thường xuyên đến trễ, cũng chẳng thấy cậu có quan niệm về thời gian như vậy. Tóm lại, cậu cuống cái gì? Chẳng lẽ bệnh nhân tiếp theo của cậu là một mỹ nữ? Bên kia vẳng vẳng tiếng cười rất giàn xảo. Bị tên nhóc nhà cậu đoán đúng rồi, đúng là một đại mỹ nữ thật. Hạn cho cậu trong vòng 5 phút, lăn đến đây, ngay cho tôi. Để anh đây nhìn một cái, sau đó cậu có thể cút sang một bên uống trà, đừng cản trở anh đây ngắm mỹ nữ. Đã vào trong bãi đậu xe của bệnh viện rồi, đến ngay. Thẩm Thiên Phi cười khẽ, cúp máy, nhắm kỹ chỗ đỗ rồi cho xe lùi vào. Đỗ xe xong, Tang Du bước xuống, vừa khóa cửa xe lại thì tiếng nhạc chuông quen thuộc trong túi sách réo rắt, là bài Tha Thứ của Trường Ngọc Hòa. Từ mấy năm trước, cô đã bắt đầu dùng giai điệu này làm nhạc chuông mặc định cho điện thoại. Chưa bao giờ đổi, cô cũng không biết mình muốn tha thứ điều gì nữa. Mở túi ra, cô lục tìm điện thoại rất lâu. Lúc vừa xuống xe, cô đã tiện tay ném nó vào túi. Bây giờ chẳng biết nó đã lẫn vào góc nào rồi. Một chữ thôi, phiền. Giờ hẹn với bác sĩ đã sắp đến. Trước khi đi, thư ký viên Nhuận Trì của cô đã dặn đi dặn lại là không được đến muộn. Vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất thành phố này rất khó hẹn, tính tình lại kỳ quặc, ghét nhất ai đến muộn. Nếu bỏ lỡ lần này thì lần sau không biết phải hẹn đến bao giờ. Nực cười nhất chính là cái tên kỳ quặc của vị bác sĩ đó, tên là Mục Thát Lâm, Mục Đà Linh Một. Tiếng chuồng vẫn đổ dồn, chết tiệt, ai dìm cô mà gấp gáp thế? Lúc cô đi hạ lệnh cho viên Nhuận Trì rằng nếu chưa đến mức bị ép vào nhà xác thì bất cứ chuyện gì cũng không được tìm cô. Nếu cản trở việc cô đến khám bác sĩ về lúc về thì cô sẽ lột da cô nàng ra. Lục tìm di động trong túi sách, nện đôi giày cao gót 5 phân, cô vừa đi vừa khẽ nguyền rủa. Tốc độ lùi xe của Thẩm Thiên Phi chả khác gì ốc sên bò, nhưng anh không ngờ cô đậu xe lại bất ngờ xuất hiện một người. Chỉ nghe thấy tuổi xe sau vang lên một tiếng hự khẽ, rồi xe đâm vào người ấy. Tang Du đang mải tìm di động, không để ý thấy chiếc xe đang từ từ lùi vào chỗ cậu. Trong tích tắc, đuôi xe đâm vào, cô kinh hoàng, lảo đảo lùi lại phía sau, đầu đập ngay vào tấm chắn bùn trên xe, ngất đi. Chết thật! Thẩm Thiên Phi khẽ rủa một tiếng rồi vội vàng nhảy xuống xe. Hôm qua, đuôi xe bị một tên điên đâm vào, khiến bộ cảm biến radar lùi xe hình như bị chúi xuống đất. Chưa kịp được đi sửa thì hôm nay đã đâm vào người ta. Người bị anh đâm là một cô gái trẻ, anh vội vàng quỳ xuống xem cô có còn thở không. May quá, anh mặc kệ mọi thứ, vội vàng bế cô lên rồi chạy như bay về phía thang máy. Cô gái này nhẹ quá, đứng trong thang máy, chốc chốc Thẩm Thiên Phi lại nhìn cô gái trong lòng. Cô có gương mặt xinh đẹp, ở thời đại này và trong số những cô gái thích biến gương mặt thành tấm bảng màu thì cô đúng là kẻ khác người. Làn da trắng trẻo, xem mi dài và dày, sống mũi thẳng, cằm nhọn và cả đôi môi đỏ khiến người ta hoang tưởng. Anh đang làm gì thế? Sao giống Ả Mục? Trong đầu toàn những ý nghĩ bậy bạ, rảnh rỗi đi tòng tèm con gái nhà người ta. Túi sách quàng trên cổ tay cô sắp rơi xuống đất, anh đưa tay đỡ, vẫn ôm chặt cô rồi lao về khỏi thang máy, cao giọng gọi mấy vị bác sĩ mặc áo blue trắng đang đi đi lại lại. Bác sĩ, có người bị đâm xe. Đứng trước giường bệnh, Thẩm Thiên Phi quanh tay nhìn Tang Du đang nằm trên giường. Sau khi làm một loạt xét nghiệm, bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại, chỉ có phần đầu bị đụng nên ngất đi thôi, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Trước đó để làm thủ tục, bất đắc dĩ anh phải lục túi sách của cô tìm chứng minh nhân dân trong ví. Thì ra tên cô là Tang Du, một cái tên rất đặc biệt khiến anh nhớ đến Thất Chi Đông Ngưng, Thu Chi Tang Du. Anh đang đợi cô tỉnh lại để xin lỗi. Lúc ấy anh sực nhớ đến cuộc hẹn với Ả Mục, tự dưng lại xảy ra chuyện nên quên bẵng mất phải báo cho cậu ta biết. Đã hẹn chiều này sẽ khảo một bữa, bây giờ chủ trì là anh lại mất tích, thế nào cậu ta cũng liều mạng với anh cho xem. Lấy di động ra, anh gọi đến văn phòng của Ả Mục, máy bận, gọi vào di động, lại là số thuê bào bạn gọi nằm ngoài vùng phủ sóng. Thôi vậy, hôm nay anh tự nguyện để bọn họ bóc lột, dù sao cũng không thoát khỏi số đó, hầu bào thế nào cũng bị chảy máu. Chỉ bằng bắt tên kia đợi thêm một tí để cậu ta biết thế gian này không có bữa cơm nào là miễn phí vậy. Lại thêm một giờ đồng hồ nữa đi, Thẩm Thiên Phi đã xem đồng hồ không biết bao nhiêu lần mà Tang Du vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Thiên Phi không kìm được nên đi ra khỏi phòng bệnh, gọi với về phía đầu hành lang. Bác sĩ, y tá, bác sĩ, y tá. Chàng trai à, đây là bệnh viện, không thấy bảng khuyến cáo à, xin đừng làm ồn. Có gì thì nhấn chuông là được mà. Một vị bác sĩ mặc áo blue trắng bỗng xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên Phi như bóng ma khiến anh giật bắn mình. Nhìn theo hướng tay bác sĩ chỉ lên tường, quả nhiên có một bảng cấm to tiếng làm ồn. Anh vội xin lỗi rối rít. Xin lỗi, chỉ là bạn tôi bị đâm xe nên hơi cuống. Thẩm Thiên Phi không nghĩ ra lời nào để giải thích quan hệ giữa mình và Tang Du, không thể cứ lặp gặp ai cũng nói là khi anh lùi xe đã đâm vào cô đến ngất đi được. Người trẻ tuổi đến khám bệnh đều cuống quýt cả lên, không bệnh không đau, không khẩn cấp thì ai đến bệnh viện làm gì. Vị bác sĩ già kia đi vào phòng bệnh, nhìn Tang Du nằm trên giường. Bạn, là bạn gái à? Thẩm Thiên Phi luống cuống trước câu hỏi bất ngờ của ông, cười gượng gạo. Bác sĩ hiểu lầm rồi, cô ấy không phải bạn gái tôi. Chàng trai, đừng phụ vội phủ nhận, không bạn gái cậu thì việc gì phải lo sợ bế cô bé. Vừa lao ra khỏi thang máy đã gọi bác sĩ quáng quàng cả lên. Chàng trai à, nói dối là không tốt đâu. Vị bác sĩ nghiêm túc dạy dỗ, khóe môi giật giật, Thẩm Thiên Phi nín nặng trước vị bác sĩ già nhiệt tình quá mức này, đâm phải người khác mà không cuống được sao. Thả thứ cho ngày đã mưa đã mang anh đi, đêm khuya khi bất ngờ bừng tỉnh, phát hiện ra cuối cùng em đã không còn rời nước mắt. Lúc đó nhạc chuông di động reo vang, lại là bài Thả Thứ. Thẩm Thiên Phi vội mò tìm di động của mình, nhưng khi thấy màn hình không có động tĩnh gì, mơ ảnh mới nhận ra không phải di động mình đang reo. Chàng trai à, di động của bạn gái cậu đang reo kìa. Vị bác sĩ lại mấp máy môi, nhìn theo hướng tay chỉ của ông. Trên giường, cạnh Tang Du, miệng túi sách của cô đang hé mở ra một chiếc điện thoại màu bạc. Bài Thả Thứ không thể quen được hơn đang vang lên. Cô ấy cũng dùng bài này làm nhạc chuông, trùng hợp thật. Chàng trai, nhìn gì mà nhìn, nghe máy nhanh lên, chưa từng biết chừng là mẹ vợ cậu gọi đấy. Thẩm Thiên Phi thầm thở dài, phục vị bác sĩ già nhiều chuyện này thật. Nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc, anh tiến đến cầm di động lên, bấm nút nghe. Bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Xin hỏi cô là Viên Nhuận Trì phải không ạ? Viên Nhuận Trì, chẳng phải cô ấy tên là Tang Du hay sao? Chắc gọi nhầm số rồi. Thẩm Thiên Phi nhìn cô gái nằm trên giường. Khoan đã, giọng này nghe quen quá. Thẩm Thiên Phi ngẩn người rồi hỏi. Ồ, không phải. À, thế sao? Thực ra Thẩm Thiên Phi chưa kịp nói hết, cô gái bên kia đã cướp lời, giọng kéo dài, ngữ điệu có vẻ rất mờ ám, tiếp tục nói. Bạn của cô Viên, chào anh, xin phiền anh truyền lời lại với cô Viên là. Cô Viên chào cô, đây là văn phòng của bác sĩ Mục Thát Lâm, cô đã hẹn 3 giờ chiều đến chuẩn bệnh, bây giờ đã là 5 giờ 30 phút 8, 25 giây là trợ lý đặc biệt của Mục Tiên Sinh. Tôi xin nhắc cô, thời gian chuẩn bệnh lần sau xin gọi điện hẹn trước 1 tuần. Cảm ơn, chúc cô sức khỏe. Lúc nghe bà chữ Mục Thát Lâm, khóe môi Thẩm Thiên Phi từ từ nhếch lên. Chẳng trách, giọng này sao mà quen đến thế? Đây chẳng phải là y tá trợ lý đeo dính bên người của A Mục tên Ngài Phi Phi sao? Nghe xong một tràn tin nhắn của Ngài Phi Phi, Thẩm Thiên Phi không nhịn được cười to. Cô y tá này luôn theo sát A Mục nên càng ngày càng nhạy cảm với thời gian rồi. Anh lên tiếng. Cô Ngài, có thể mời bác sĩ Mục nghe điện thoại được không? Đầu dây bên kia lập tức vang đến một tiếng kêu ngã. Á, là Thẩm tiên sinh. Ừ, là tôi đây. Bác sĩ Mục đợi anh rất lâu rồi, cứ nguyền rủa anh mãi trong văn phòng, bảo anh có phải đậu xe trên sao Hỏa hay không. Bác sĩ Mục cũng đợi Cổ Viên rất lâu, anh ấy ghét nhất là người khác đến muộn. Thẩm tiên sinh, sao anh lại ở cạnh Cổ Viên thế? Giọng Ngài Phi Phi đầy tò mò. Cổ Viên, ồ, cô gọi nhầm số rồi, số này không phải của Cổ Viên mà là của một cô gái họ Tang. Chuyện này dài lắm, lúc tôi lùi xe đã đâm vào cô Tang, nên bây giờ tôi đang đợi cô Tang tỉnh lại trong phòng cấp cứu của bệnh viện cô. Thẩm tiên phi giải thích ngắn gọn. Không phải số của Cổ Viên. Bên kia im lặng một lúc rồi lại nghe Ngài Phi Phi nói. Thế ừ, vậy bác sĩ Mục gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng di động của anh cứ bảo là ngoài vùng phủ sóng. Cuối cùng anh ấy giận quá bỏ đi trước rồi. Nhưng trước khi anh ấy đi, có dặn là nếu anh gọi đến thì bảo 7 giờ, chỗ cũ không gặp không về. Được, tôi sẽ liên lạc với anh ta, cảm ơn cô, Tiểu Ngài. Tiếng gọi Tiểu Ngài khiến Ngài Phi Phi ở đầu dây bên kia xúc động tới mức suýt ngất. Cô ta ôm điện thoại, hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt với chiếc giường nhỏ trên bàn. Đổi sang vẻ mặt nhu mì đáng yêu, dịu dàng mềm mỏng nói. Đừng khách sáo, Thẩm tiên phi, được giúp đỡ anh và bác sĩ Mục là vinh hạnh của tôi mà. Thẩm tiên phi cười rất tự nhiên. Vậy được, bye. Tắt máy xong, Thẩm tiên phi ngắm nhìn Tang Du mắt nhắm nghiền, nằm trên giường bệnh, làn da trắng trẻo, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ như có thể bấm giả nước được. Bộ y phục đắt tiền và cả túi xách giả hàng hiệu. Đến di động cũng là kiểu mới nhất hiện nay. Người đẹp có vẻ sang trọng giàu có này không biết đã chịu áp lực tinh thần gì mà đến nỗi phải đi khám bác sĩ tâm lý. Bất giác anh thấy từng thai thiết tay cô. Anh khẽ nhướn môi, đặt di động vào túi xách cho cô rồi khéo khóa lại. Vị bác sĩ sau lưng im lặng nãy giờ bắt đầu thào thào bất tuyệt. Chàng trai à, trong bảng xếp hạng 10 nguyên nhân dẫn đến cái chết, sự cố ngoài ý muốn đứng đầu bảng. Mà nguyên nhân sự cố ngoài ý muốn đó, tai nạn xe cộ luôn chiếm tỷ lệ cao. Không biết lái xe thì đừng lái, rảnh rỗi đi tạo ra những sự kiện chết chóc làm gì. Đối diện với vị bác sĩ xa lần thân lại nhiều chuyện, Thẩm tiên phi chỉ thấy đau đầu. Lúc ấy, cửa phòng bệnh bỗng vang lên một tiếng nói hùng hăng. 438, cuối cùng đã tóm được ông. Thẩm tiền phi nhìn lên, thấy ngay một cô y tá đang đứng chống nạnh, tạo thành dáng đứng ấm trà và quát vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ già kia thấy cô y tá bèn sải bước dứt khoát đến chỗ cô ta, đưa tay lên, dậm chân, đứng nghiêm theo kiểu quân đội. Ồ, 438 có mặt. 438, ông dám lấy cắp áo blue trao của bác sĩ chính, đáng tội gì đây? Cô y tá quát. Vị bác sĩ già bị cô y tá gọi là 438, chỉ bảng thông báo trên tường, đưa ngón tay trỏ lên môi. Xuyệt, đây là bệnh viện, y tá trưởng đã nói là không thể to tiếng làm ồn được. Nếu bị cô ấy tóm được thì hôm nay khỏi ăn cơm. Xuyệt, bắt anh ta đi, lúc nãy anh ta la hét ở đây đó. Còn bệnh này đúng là đặc biệt. Cuối cùng Thẩm tiên phi cũng hiểu ra, thì ra vị bác sĩ già kia là bệnh nhân khoa thần kinh, số hiệu 438. Nhớ lại chuyện lúc nãy bị ông ta đùa bỡn, thật là dở khóc dở cười. Cô y tá chú ý thấy anh chàng đẹp trai đứng bên giường bệnh thì bỗng hòa nở tim bay từng bừng, đưa tay lên vẫy vẫy, cười tươi như hoa. 438 hù hùa tay trước mặt cô y tá, cắt ngang hành vi mể trái đó, chỉ vào Tang Du đang nằm trên giường và cào giọng. Cô hết cơ hội rồi, nó là bạn gái của người ta, nhìn thấy chưa? Cô và cô ấy, một người giống vượng hoàng kiên trời, còn một người lại giống quạ đèn dưới đất. Ông im lặng đi nào. Cô y tá cào mày lạnh lùng, liếc nhìn Tang Du nằm trên giường, kéo tay 438 với vẻ không cam tâm, hùng hổ nói. Ông, theo tôi về phòng bệnh. Khóe môi Thẩm tiền phì nãy giờ luôn giữ một nụ cười nhẹ. Đúng lúc cô y tá kéo tay 438 bỏ đi, anh sẽ bước lại gần. Gọi cô y tá lại, cô y tá... Phiền cho tôi gọi một mượn một bút được một chút, cảm ơn. Cô y tá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức dâng cây bút luôn mang theo bên người bằng hai tay. Đừng khách sáo, anh cứ dùng đi. Đón lấy bút, Thẩm tiên phi quay lại bên giường bệnh chăm chú nhìn Tang Du. Không biết cô nàng này sẽ ngủ đến bao giờ nữa. Bây giờ anh và A Mục còn phải tụ tập đến mấy người bạn học cũ đã lâu không gặp. Buổi chiều anh đã trễ giờ, buổi tối không thể lặp lại. Anh nên quyết định đi trước, không đợi cô tỉnh lại. Nâng tay phải của cô lên, Thẩm Tề Phi không kìm được vuốt vẻ mấy cái, trong đầu nảy ra mấy từ. Cánh tay mảnh mai, làn da mềm mại như không có xương. Mở lòng bàn tay cô ra, anh để lại tên họ và điện thoại của mình cùng một lời xin lỗi. Viết xong, anh nhẹ nhàng khép cá ngót thảy lại, ngắm gương mặt ngủ say kia một lúc mới quay người trả cây bút cho cô y tá kia, nói: cảm ơn. Không đợi cô y tá mây trài hoàn hồn lại, Thẩm Tiên Phi đã giải những bước chân vững chãi ra khỏi phòng bệnh. Chương 2. Bệnh tâm lý không thể hiểu được. Đau đầu quá, Thằng Dù đưa tay phải lên xoa xoa gáy, ở đó bị sưng to, cô ngồi bật dậy. Lúc đó mới nhớ ra hình như cô bị xe đâm phải, sau đó ngã ở đây. Chân vừa chạm đất, mắt cá chân trái đã dội lên cảm giác đau buốt, cố định thần nhìn kỹ lại, chỗ đó cũng sừng vù. À, không biết cái tên chết tiệt nào đã đâm phải cô, hại cô nằm ở đây, lỡ mất thời gian khám bệnh. Cho dù phải tới sừng cả đất lên, cô cũng phải lôi hắn ra cho bằng được. Nhanh chóng tìm ra di động trong túi sách, cô bấm một dãy số. MB, là chị à, rốt cuộc chị đã đi đâu thế, di động gọi mãi không được, em lo cho chị chết đi đây này. Bên kia vang lên một giọng cao vút, líu lo nói một tràng. Viên Nhuận Trì, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được gọi chị là MB, lần sau chị còn nghe thấy nữa thì cứ một lần trừ 10% tiền lương, gọi hai lần trừ 20%, cứ thế mà tính. Cái cô Viên Thuận Trì này ngày càng lúc chẳng coi cô ra cái gì, ý thế là sư muội được đường chiều mãi sinh hư. My boss, em gọi chị là sếp của em mà, không phải đang mắng chị đâu, chị đừng như thế mà. Trên em còn có mẹ già, dưới tùy có không có còn nhỏ, nhưng em phải có bạn trai chứ. Mỗi tháng em khốn đốn cho tiền lương để sống qua ngày mà. Em hứa với chị, lần sau sẽ không dám thế nữa. Trong điện thoại, Viên Nhuận Trì tỏ vẻ cún còn nịnh nọt, cười già lạ. Xin hỏi Tổng Giám Đốc Tàng, chị có điều gì dạy bảo? Đúng là hết thuốc chữa, một ngày không mắng cổ nàng thì da sẽ ngứa rất khó chịu. Chị gì, nhớ này, Lexus màu xám trắng xám, số xe XAFI 520. Ừ, chắc là số này. 520, anh yêu em, đúng là số xe nhảm nhí. Thằng Du không kìm được thầm mắng một tiếng. Cô đặc biệt nhạy cảm với chữ cái tiếng Anh và số đếm. Trong tích tắc, xe đâm vào cô, chỉ nhìn thoáng qua là cô nhớ được. Điều tra xem chủ xe là ai. Khoảng 3 giờ chiều, chiếc xe này đã xuất hiện ở bãi đậu xe bệnh viện Nhân Ái. 520, số xe cá tính quá, loại xe này tuyệt lắm. Lần trước em thấy trong quảng cáo, chỉ biết quảng cáo nói gì không. Cả chiếc xe này đã thể hiện 3 nguyên tố dục, thuần, rượu. Hiện đại thời trang thu hút mọi người lướt cùng đam mê, đồng thời rất phù hợp lại vô cùng thân thiện. Tùy theo ý bạn, đạt mọi ước mong, đợi khi em giàu rồi, em cũng sẽ xem xiết mua một chiếc. Viên Nhuận Trì hứ hừng kể. Dục, thuần, rượu, lướt cùng đam mê, muốn làm gì thì làm, đúng là biến thái, háo sắc. Tàng Dù lạnh lùng. Viên Nhuận Trì, chị thấy em làm ngành xây dựng này không hợp tí nào. Chị quen nhiều người ở các công ty xe hơi, có cần chị giới thiệu em sang đó không? Thoáng nhận ra cơn giận của sếp, Viên Nhuận Trì lập tức cầm miệng, đòn đả. Không, chị ơi, chuyện bên đó, chị bên bác sĩ Mục có gọi điện đến, bảo chị đã đến trễ, lần sau phải gọi điện hẹn trước. Ồ, nếu không do tiền khốn kia đâm phải, thì bây giờ cô đã chẳng nằm trên giường bệnh của bệnh viện Nhân Ái, hại cô lại phải bớt thời gian đi khám nữa. Viên Nhuận Trì giúp cô hẹn bác sĩ Mục ấy phải tốn mất một tháng. Lần này thì hay rồi, không biết phải đợi đến vào giờ đây, cô sắp tức chết đi rồi. Vậy, chị ơi, giờ chị đang ở đâu? Bệnh viện Nhân Ái. Chẳng phải là chị không đến chỗ bác sĩ Mục sao? Chị bị chiếc xe lúc nãy nhờ em điều tra đâm phải, bây giờ đang nằm trên giường bệnh đây, mau giúp chị tìm ra tên đó là ai. Chị muốn hắn không ăn nổi mà phải lết đi, dám gây họa rồi bỏ chạy. Á, nghiêm trọng thế, chị đừng đi đâu hết, ở đó đợi em đến ngay đây, đợi đó nhé. Trong di động vọng ra tiếng lạo xạo thút thút, Viên Nhuận Trì là phái hành động. Cúp máy rồi, Thang Dù lấy bao thuốc và bật lửa trong túi ra, móc một điếu rồi châm lửa. Nhớ ra đây là bệnh viện, cô lại nhét thuốc và bật lửa vào túi. Lúc này cô liếc thấy vết sành sạch trong lòng bàn tay phải, hơi giững người. Rất nhanh, viên nhuận trì đã đến bệnh viện. Sau khi nhìn thấy mặt Tàng Du hầm hầm đã dùng mình ớn lạnh, lúc hổ cái ra oài thì rất kinh hãi. Không, cô không nói gì, chỉ tìm một chiếc xe lăn rồi đẩy xếp mình lên xe, rời khỏi đó. Chị ơi, thật chẳng hiểu nổi, nhà đẹp thì chị không ở, lại ở nhà xấu, có bèn đây không ngồi lại ngồi xe mini. Nhà đẹp còn thiếu ô xin quét dọn, xe thì còn thiếu tài xế. Với điều kiện của em, cho em dùng thử miễn phí, 8 giờ sáng mai đến đúng giờ. Ố chị, đừng bắt nạt người tả thế chứ. Chị à, nét chữ trong lòng bàn tay phải của chị có thể chứng minh 3 điều. 1. Người đâm chị là đàn ông. 2. Người đàn ông này họ Thẩm. 3. Không phải anh ta gây họa rồi bỏ trốn, mà là do có việc gấp, không thể đợi chị tỉnh lại. Nhưng đã ghi số điện thoại cho chị, ý là chị tỉnh dậy rồi có thể tìm anh ta tính sổ. Nhưng lại không đúng lúc, mồ hôi tay chị già quá nhiều, làm nhòe cả tên và số di động của anh ta mốt rồi. Viên nhuận trì vừa lái xe vừa phân tích. Lúc này Tàng Du nhìn thấy lòng bàn tay phải có chữ, cô rất bất ngờ. Nhưng cô kiên quyết cho rằng người đàn ông đâm cô căn bản không thành tâm, mà lại còn họ Thẩm. Đàn ông họ Thẩm chẳng ai tốt cả. Viên nhuận trì, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, sao còn ấu trĩ thế? Nếu hắn ta cho chị một số điện thoại giả, cũng là có việc gấp à? Bà chị ơi, em chị không nghĩ người tài hiểm ác như thế, chẳng lẽ chị không hy vọng anh ta thật lòng muốn bồi thường cho chị sao? Em lái xe cho cẩn thận, cần gì điều tra thì làm ngay cho chị, đừng tưởng có mấy chữ nhảm nhí này rồi thì lười biếng. Tuần lệnh, MB 10%. Viên nhuận trì mắt gườm gườm, nếu học tỷ của cô chưa lương thật thì cô quyết định cứ cuối tuần nằm lì ở nhà xấu của chị ấy, đến khi lấy lại 10% đó thì thôi. Tổng giám đốc Tang à, buổi chiều giấy mời đấu thầu đã về. Bình thường viên nhuận trì gọi Tang Du là học tỷ, nhưng trước mặt người trong công ty hoặc bàn đến công việc, cô mới gọi Tang Du là Tang Tổng. Tang Du đáp gọn lỏn. Đối với công trình khách sạn Hoàng Đình dưới trướng của Hoàng Đình thì cô cần kiếm tiền nên cô buộc phải làm. Dù thế nào nhưng để tránh gặp cái người mà cô không muốn gặp nên ngoài mặt cô tỏ vẻ hò hè, không hỏi sao hoàn quyền cho viên nhuận trì và phòng thị trường. Nhưng những chuyện liên quan đến đấu thầu thì viên nhuận trì và giám đốc marketing Dương chính khôn luôn, báo cáo tình hình cho cô biết. Tổng giám đốc Tàng, chuyện đó hôm nay lúc em đi có hơi vội, ví tiền để quên ở nhà nên 200 tệ mua hồ sơ dự thầu em đã mượn của công ty GD rồi. Tàng dù giờ cục ủ sáu gáy vẫn còn sừng, liếc nhìn viên nhuận trì đang lái xe rồi cười với cô nàng. Rất tốt, em tiết kiệm 200 tệ cho công ty, áp dụng mỹ nhân kế rất giỏi. Nhớ là lúc cần dụng mỹ nhân kế thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Viên nhuận trì vốn nghĩ học tỷ sẽ nổi trận nổi đình, chỉ vào mũi cổ mắng. Sao em không vứt đầu ở nhà luôn đi? Thật bất ngờ, học tỷ lại cười rạng rỡ, còn dịu dàng nói như thế nữa. Không đúng, với tính cách của học tỷ thì không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thế được. Viên nhuận trì đột ngột phanh gấp, Tàng Du ôm cục ù bị đập sáu gáy nổi giận. Viên nhuận trì, cô muốn nghỉ việc sớm về nhà ăn chính mình à? Viên nhuận trì ai oán nhìn học tỷ, nghĩ lại thấy thổi bỏ đi. Với bà chị nữ mà đầu vô nhân tính này thì chẳng thể nói đạo lý gì được. Chỉ tiếc 200 tệ mua hồ sơ dự thầu ấy cô phải tự móc hầu bao ra. Ai bảo để quần ví ở nhà cô lại đi mượn tiền của công ty GD, luôn đối đầu với Tàng thị một cách hèn hạ làm chi. Thiền Lý ơi, rốt cuộc người đang ở đâu? Từ sau khi cô mù quáng chui vào Tàng thị tò mò theo học 6 tỷ thì chẳng bao giờ biết đến chữ hai chữ Thiền Lý nữa rồi. Gạt nước mắt trong lòng, viên nhuận trì đành khởi động xe, đưa học tỷ về nhà xấu. Từ hôm đâm phải Tàng Du, thỉnh thoảng Thẩm Tiền Phi lại nhìn di động như một thói quen. Nhưng gần một tháng rồi mà chưa nhận được điện thoại đòi nợ của Tàng Du. Có thể vì Tàng tiểu thư ấy không quan tâm, Thẩm Tiền Phi nghĩ bụng. Tối qua xem tài liệu của công ty tranh đấu thầu lấn lận khuya, lúc đành đang tắm thì điện thoại của A Mục cứ gọi đến liên tục như hò giò. Khi anh gọi lại thì A Mục nói với vẻ rất nghiêm túc. Mặc kệ nhà thiết kế vĩ đại của cậu ngày mai có chuyện gì quan trọng, tạm thời gác sang một bên mà bắt buộc phải bớt một chút thời gian đến phòng khám của tôi một chuyến. Anh đang định hỏi xem là chuyện gì thì câu nói của A Mục đã khiến anh tức đến suýt chút nữa thì nghẹn chết.

suốt ngày chỉ biết đánh mặt trược, cho dù tiền có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho cô. Lần trước cô đánh mặt trược thua cả xe của tôi, hôm sau tôi phải mang chi phiếu đi trược về. Có phải lần sau cô gán luôn cái nhà này thì mới cảm lòng không? Thật chưa từng thấy người phụ nữ nào máu mè cờ bạc như cô, càng đánh càng lớn. Trước mặt Tiểu Dù chỉ giả vờ làm mẹ hiền, hôm nay tôi phải vạch rõ bộ mặt độc ác xấu xa của cô ra mới được. Triệu Trác Thành ngẩng lên, rời khỏi Tàng Dù là đến trước mặt Tàng Chiến Dương mắng chửi xối xả. Tàng Chiến Dương, anh là tên khốn kiếp. Triệu Trác Thành tôi từ năm 16 tuổi đã theo anh, là ai suốt ngày mặt dày bám theo tôi, hại tôi không học hành được. Tôi đã trao hết tuổi thanh xuân đẹp đẽ của tôi cho anh, bây giờ anh phát đạt rồi, giàu có rồi, ghê gớm rồi, còn tôi thì già rồi, mắt kèm nhèm, không sinh cho anh một đứa con trai được thì anh bắt đầu chê bai tôi chứ gì. Chẳng phải con thận nhân kia mang thai đứa con trai của anh hay sao? Anh nên dằm dắp đá tôi và Tiểu Dù ra khỏi nhà phải không? Triệu Trác Thành, cô đừng nói bậy. Tôi nói bậy, đừng tưởng chuyện giấu bên ngoài của anh tôi không biết. Tàng Chiến Dương, hôm nay tôi phải xé nát anh ra, xem anh còn có thể ở bên cạnh con tiện nhân đó không. Triệu Trác Thành định là lên túm lấy Tàng Chiến Dương thì Tàng Dù ôm chầm lấy bà từ phía sau khiến bà ngã nhào lên giường. Cô hét lên. Hai người im lặng hết cho con. Tiếng hét ấy quả nhiên có hiệu quả, trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Tàng Dù đến trước mặt Tàng Chiến Dương, khẽ hỏi. Bố còn yêu Tiểu Dù không? Tiểu Dù mãi mãi là con gái ngoan của bố yêu Tiểu Dù nhất. Bố đã chọn cho con học viện nghệ thuật và thiết kế Kanjo Shai Martin tốt nhất ở nước Anh. Đợi qua một thời gian nữa sẽ đưa con sang Anh. Tàng Chiến Dương, anh còn dám nói anh không đá Tiểu Dù đi hả? Triệu Trác Thành lồm cồm bò dậy, kêu thè thé định lao đến thì bị Tàng Dù ngăn lại. Tàng phu nhân à, xin bà hãy giữ vẻ đoan trang hiền thục ngày thường của bà. Rồi cô quay lại nói với bố. Bố, có đi anh hay không thì sao hãng tính, con muốn nói chuyện riêng với bố. Vừa nói cô vừa đi ra ngoài, Triệu Trác Thành định lên tiếng thì bị Tàng Dù cắt ngang. Mẹ yên tâm, có con đây thì sẽ không có chuyện gì đâu. Có sự bảo đảm của Tàng Dù, Triệu Trác Thành yên tâm hơn một chút. Vì cô biết Tàng Chiến Dương dù có thế nào đi nữa thì một khi con gái dỗ ngọt thì sẽ không sao. Con gái vẫn là bảo bối yêu quý của ông. Đến thử phòng, Tàng Dù khép cửa lại. Bố, nếu bố còn yêu Tiểu Dù, vậy thì hãy xem như hôm nay bố chưa về nhà, chưa nói gì cả. Con và mẹ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Không được, con phải biết là mẹ con chẳng ra gì. Bố, nếu còn là bố thì tuyệt đối không đề nghị ly hôn đâu. Tiểu Dù, con và mẹ đã biết bố có nhân tình, mẹ không nói không gây chuyện là do mẹ luôn nín nhịn. Sở dĩ luôn ngày suốt ngày mẹ chỉ đánh mặt trược, vì đó là nơi ký thác tinh thần duy nhất của mẹ. Mà này mẹ chỉ biết bầu bạn với cờ bạc. Nếu bố quan tâm mẹ thì đã không ra nồng nỗi đó. Hôm nay bố đã động đến giới hạn cuối cùng của mẹ, mẹ mới điên cuồng như thế. Nếu đổi lại là con thì con cũng sẽ giống như vậy. Tàng Chiến Dương mím môi im lặng. Tàng Dù nói tiếp. Bố, nói trắng ra thì bên ngoài bố có bao nhiêu nhân tình, sau này xin đừng để con và mẹ biết. Còn về chuyện bố có muốn về lại cái nhà này không thì tùy bố. Dù sao bao nhiêu năm nay con và mẹ đã quen rồi, trong nhà thêm một người dùng cơm thì chẳng qua cũng chỉ thêm một đôi đũa mà thôi. Khóe môi Tàng Chiến Dương mấp máy nhưng vẫn giữ im lặng. Tàng Dù nhìn ông lại nói. Con và mẹ chỉ muốn có một ngôi nhà hoàn chỉnh. Cho dù ngôi nhà này là một nhà vỏ ốc trống rỗng thì cũng xin bố hãy duy trì nó. Cả nhà họ Tàng này, cả tập đoàn Tàng Thị này, cả con và mẹ đều không thể để mất được mặt được. Nếu có người giáp tầm phá hoại ngôi nhà mà con và mẹ vất vả giữ gìn bấy lâu này, con nhất định sẽ không tha cho ả. Nói xong, Tàng Dù lạnh lùng nhìn Tàng Chiến Dương một cái, rồi quay người mở cửa bỏ ra khỏi thư phòng. Câu cuối cùng Tàng Dù không nói rõ, nhưng trong lời nói có một sự uy hiếp rõ ràng. Nếu bố cô thật sự vì người phụ nữ khác mà ly hôn với mẹ, khiến cái nhà này tan đàn xẻ nghé, cô nhất định sẽ không tha cho cha mẹ và người phụ nữ đó. Ngoài cửa, Triệu Trác Thành nhìn Tàng Dù với vẻ mong chờ. Tàng Dù cười với bà. Mẹ, hình như lâu lắm rồi con không dạo phố với mẹ, chúng ta đi tiêu tiền cho xả láng đi. Triệu Trác Thành thở vào.